Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 78-3, Ngự thú Liêu Khai Tông lập phái. Tác giả, Lão Tư Kích đồng dạng tin tức lượng rất lớn còn có Cát Thành. Nghe nói vào lúc ban đêm hắn liền biến thành tiểu loli trở về cho hắn tiểu tức phụ một kinh hỉ. Sau đó nghe nói đã xảy ra làm người xấu hổ sự tình. Tuy rằng không biết việc này là cái gì, nhưng là nhìn hắn kia biểu tình, Lý Thông liền biết đây là phi thường xấu hổ sự tình. Hơn nữa người này hiện tại nói đều không nói, thực rõ ràng hắn sẽ không nói. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng chỉ có thể trở thành là khuê phòng chi vui vẻ. Đến nỗi Lý Thông, hắn cũng không có hứng thú đi biết hậu cung vương hậu cung. Này Ni Ma hoàn toàn là ở tìm ngược. Đặc biệt là hiện tại chính mình vẫn là độc thân cẩu dưới tình huống. Này quả thực là đáng sợ. Nhưng mà để cho Lý Thông cảm giác được sợ hãi chính là, lúc này Sở Tịch Lam mới là toàn bộ tân tân hữu vị tiến bộ nhanh nhất người. Đồng dạng là giáp đẳng linh căn. Lúc này Sở Tịch Lam không thể nghi ngờ so Lý Thông càng có ưu thế. Một cái bạch hồ toàn tâm toàn ý lại cho nàng thu thập đan dược phụ trợ nàng biến cường. Hơn nữa cái này bạch hổ hiện tại không ngừng thu thập chính mình dùng đồ vật. Nàng tu vi đã sắp đột phá lúc này hóa thần kỳ. Loại này trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Đây là cái gì nàng chỉ cần tiến vào đến hóa thần kỳ. Nàng năng lực liền có thể nâng cao một bước. Lại còn có thể cấp Sở Tịch Lam trợ giúp lại càng lớn. Hơn nữa Sở Tịch Lam xuất hiện cũng là làm Lý Thông kiếm phiên. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Lúc này mọi người đều so ra kém Sở Tịch Lam điều kiện. Này liền tương đương với có người chuyên nghiệp đại đánh giống nhau. Lại còn có người chuyên môn từ đầu tới đuôi phụ trách ngươi hết thảy. Mặc kệ là trang bị vẫn là nước thuốc. Đây đều là bọn họ chuẩn bị tốt. Hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị tốt rất nhiều đồ vật. Thậm chí bây giờ còn có Lý Thông chọn bộ hệ thống. Thậm chí hắn hiện tại tăng lên tốc độ so Lý Thông còn muốn mau. Này không phải cái gì đơn giản một cái quá trình. Hơn nữa này vẫn là chủ yếu nhằm vào tu vi. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này chính mình mặc kệ là bộ dáng gì nỗ lực ít nhất hiện tại nó là bị người đuổi theo mục tiêu. Hơn nữa lúc này nàng còn có được chính mình phía trước không có đồ vật phụ trợ. Này cũng không phải là phía trước chính mình có thể đánh đồng. Hơn nữa lúc này Sở Tịch Lam còn có được một cái dùng tốt ngoạn ý. Cái này bạch hổ mỗi ngày đều sẽ cho nàng một ít đồ vật. Một ít chân chính có thể tăng lên nàng thực lực đan dược. Này đó đan dược thật giống như là nâng lên tề giống nhau đem nàng tu vi đẩy tặng đi lên. Nếu gần chỉ là nói như vậy kia cũng không có gì. Rốt cuộc loại này tu vi tăng lên cũng không có cái gì. Hơn nữa loại này tu vi tăng lên chỉ là so người bình thường nhanh chóng mà thôi. Nhưng là thời điểm Sở Tịch Lam lại là có được hệ thống. Nàng so với chính mình cái này toàn diện phát triển người tới nói. Quả thực chính là nhẹ nhàng tột đỉnh. Hơn nữa lúc này càng là hệ thống hoàn thiện. Bọn họ tu luyện liền càng thêm nhẹ nhàng. Càng thêm hữu dụng. Hơn nữa loại này thời điểm Lý Thông làm ra tới đồ vật càng nhiều. Bọn họ tiền lãi tự nhiên cũng liền càng nhiều. Lý Thông tốc độ tu luyện bị người phản siêu cũng là bình thường. Chỉ là cái này cô gái nhỏ tốc độ tu luyện xác thật là thực mau. Trên cơ bản coi như là nhanh nhất. Hơn nữa loại này tốc độ trên cơ bản vô pháp siêu việt. Lý Thông thành lập đi lên nguyên bộ tốt nhất tu luyện phương án. Chính là vì tăng lên bọn họ tốc độ. Mà lúc này, nàng xuất hiện cũng là từ mặt bên nói cho Lý Thông nhanh nhất tốc độ tu luyện là nhiều ít. Tuy rằng không biết cái này bạch hổ có phải hay không thật sự thiệt tình đối cái này, nữ nhi. Nhưng là không hề nghi ngờ nàng hiện tại thật là cho nàng tốt nhất hết thảy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng thật là một cái đủ tư cách lão nương. Ít nhất nàng làm chính mình có thể làm hết thảy. Hơn nữa lúc này bạch hổ trong tay nắm còn có một bộ phận chân chính hảo tài liệu. Sở Tịch Lam chỉ cần cảnh giới tăng lên đi lên liền có thể chính mình luyện chế đối ứng pháp bảo. Này không riêng gì cho nàng dùng còn có chính là cấp bạch hổ luyện chế. một bộ phận đồ vật phải cho cái này Bạch Hổ luyện chế một ít pháp bảo. Này có thể bảo đảm lúc này Bạch Hổ sẽ không bởi vì khuyết thiếu pháp bảo mà bi kịch. Hơn nữa bực này pháp bảo cùng có thể cho bọn hắn hai người sử dụng. Hơn nữa gần nhất tân gia tới pháp bảo tổ hợp trang phục tổ hợp phương pháp công khai. Lúc này hai người trên người pháp bảo liền có thể thấu thành một cái tổ hợp. Hơn nữa loại này tổ hợp còn có thể đủ tăng mạnh hai bên liên hệ. Lý Thông bên này vừa mới làm ra tới. Sở Tịch Lam cũng đã là lộng tới tay. Có thể nói nàng chính là hiện tại tu luyện nhanh nhất cọc tiêu. Mà nàng cái này tốc độ tu luyện ngay sau cũng có thể làm một cái tham khảo. Ít nhất có thể tham khảo những người này năng lực. Cũng có thể dùng để tính toán bất đồng cấp bậc linh căn tốc độ tu luyện. Mặc kệ nói như thế nào cái này giáp đẳng linh căn Sở Tịch Lam vẫn là phi thường hữu dụng. Bên này vừa mới làm ra tới một chút thứ tốt. Sở Tịch Lam liền lộng tới tay. Nhìn một bên Bạch Hổ. Lúc này Sở Tịch Lam trong tay còn có không ít pháp bảo. Hơn nữa trong đó không ít pháp bảo vẫn là dựa theo yêu cầu cấp cái này Bạch Hổ cùng nhau luyện chế. Loại này pháp bảo có thể tăng cường người cùng yêu chi gian hỗ động. Hơn nữa có thể chút ít rời đi linh khí cùng yêu khí cấp đối phương sử dụng. Quan trọng nhất chính là lúc này đẩy ra pháp bảo tổ hợp thành bộ trang loại này con đường. Có thể làm không ít pháp bảo liên động lên. Như vậy thật sự có thể chứ, Sở Tịch Lam có chút buồn bực. Việc này thật đúng là làm nàng cảm giác được một loại áp lực. Gần nhất thăng cấp tốc độ tương đương mau. Hơn nữa nàng vẫn là một cái không môn không phái người. Có thể nói hiện tại ngự thú lưu tuy rằng rất cường đại. Nhưng là lại không có chiêu cáo thiên hạ chúng nó tồn tại. Cho nên tạm thời không thể thu đồ đệ. Đây là vấn đề lớn nhất. Nhưng là này cũng không gây trở ngại những người khác tới học được loại đồ vật này. Hơn nữa, loại này ngự thú lưu con đường rất đơn giản. Ẩn ẩn gian hiện tại đã đột phá tới rồi kim đan kỳ cảnh giới nàng bắt đầu bị người coi như là chân. Chính ngự thú lưu dẫn đường người tới đối đãi. Hơn nữa, lúc này không ít người còn thực để ý này đó nội dung. Liền càng thêm chú trọng này đó. Nếu là nàng thật sự có thể trở thành ngự thú lưu dẫn đường người. Như vậy hắn liền thực sự có khả năng có thể đứng ở đứng đầu địa phương. Cái kia Lý Thông không muốn đứng ở phía trước. Cho nên khẳng định chỉ có làm những người khác tới. Người cảm thấy những người khác thích hợp nếu những người khác muốn phục chúng. Đầu tiên liền phải siêu việt ngươi. Mà ở Tùng Lâm bên trong. Nếu có một cái thật lớn tinh quái không muốn vào đầu. Mặt khác tinh quái đương đầu lúc sau. Hoặc là chính là con rối. Hoặc là chính là muốn xa lánh hắn. Xa lánh loại chuyện này đương nhiên sẽ làm. Lại còn có sẽ làm được tương đương rõ ràng. Hơn nữa lúc này toàn bộ ngự thú lưu căn bản là không có một cái lĩnh quân nhân vật. Lúc này nếu là nàng đứng ra không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp trở thành toàn bộ ngự thú lưu lĩnh quân. Nhân vật, hơn nữa trở thành trưởng môn. Trở thành trưởng môn có chỗ tốt gì? Sở Tịch Lam cái này tiểu loli không biết. Nhưng là Bạch Hổ khẳng định biết, rốt cuộc có thể hỗn đến loại này trình tự. Khác không nói chuyện chỉ là Tùng Lâm pháp tắc kinh nghiệm liền có thể làm nữ nhân này như cá gặp nước. Hơn nữa hiện tại lúc này quan trọng nhất chính là cái gì bắt trước. Có cái này chỉ cần nguyện ý nhiều trả giá thời gian. Này liền có thể thu phục môn phái quản lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.